Vũ Dương ta mà đối địch với họ cũng chẳng khác gì lấy một hòn đất mà định ngăn dòng sông lớn vậy. Minh Công nên chọn lấy kế hay, để bảo toàn lấy dân chúng, quan binh, thành Quách. Bảo Tạng đáp, còn cái gì hay nữa bây giờ, chỉ có cách là theo hàng Quách giữ được yên ổn cả thành. Túc Hạ hãy mau viết thư hàng, rồi thân đến quân doanh của họ một chuyến vậy. Quân Thúc Bảo kéo đến, Ngụy Trưng đến gặp, ba bạn cũ gặp nhau, mười phần hoan hỉ, Thúc Bảo cười nói với Ngụy Trưng. Tiểu đệ từ trước đã đoán tiên sinh chẳng mặc được bộ áo vàng của đạo sĩ suốt đời, nay quả nhiên như vậy. Nhân hỏi đến tình trạng hiện thời của Vũ Dương, Ngụy Trưng đáp. Quận thừa nguyên Bảo Tạng có đức độ biết thuận mệnh trời, nguyện đem toàn thành quy phục chẳng phiền cố nhân phải binh đao khó nhọc. Thúc Bảo đáp, đó chính là nhờ công dàn xếp của tiên sinh, xin hãy đến dưới trướng của Ngụy Công, trình hàng thư cho hợp lễ nghi vậy. Rồi giữ lại trong quân doanh chuyện trò cho bỏ những ngày xa cách. Thúc Bảo lại làm tờ trình, nói rõ Ngụy Trưng có tài giúp dựng nghiệp vương bá, chủ liệu nơi màn trướng, Ngụy Công nên trọng dụng. Thấy được Thúc Bảo hết lòng tiến cử, Huyền Thúy liền cử Ngụy Trưng làm nguyên soái phủ văn học tham quân ký thất, còn Bảo Tạng được giữ chức Ngụy Châu tổng quản, Đỗ. Nay nói chuyện Địch Nhượng, lúc đầu vốn là một tay vũ dũng vô mưu, cho nên khi còn ở giữa đám Lục Lâm nổi bật vẻ anh hùng, đến khi có bọn Huyền Thúy đều thuộc loại túc trí đa mưu, đánh thành chiếm đất hoạch định mưu lược thì sao theo nổi, lại nghe theo lời bọn giả hùng, Lý Tử Anh, nhường cho Huyền Thúy lên ngôi Ngụy Công, còn mình cam chịu phận dưới. Về sau nhiều người về theo, Huyền Thúy càng quyền thế, trong lòng càng sinh lòng không cam chịu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lại có thêm người anh là Địch Hoàng, được phong là Thượng Trụ Quốc Vinh Dương Công, vốn cũng một phường thô lỗ, Địch Hoàng nói. Quyền bính của nhà ta cớ gì lại rơi vào tay kẻ khác, để rồi lại phải đi hầu hạ dưới trướng bọn chúng nó. Lại thêm bọn tay chân cũ, nay thấy tâm phúc Huyền Thúy quyền hành ngang dọc còn mình bị bỏ rơi, nên càng bày vẽ, xúi dục nhiều chuyện càn rỡ. Người xưa đã từng nói, vật tiên hù dã, nhi hậu trùng sinh, vật trước tiên phải thối nát đã, sau dòi bọ mới theo đó mà sinh. Lúc này mà có kẻ đứng ra dàn xếp thì cũng chẳng có chuyện gì lớn. Hùng Tín dẫu có thân thiết cả hai bên, nhưng vốn là người thẳng tính. Bá Đương Thúc Bảo, Giảo Kim vốn chỉ thân thiết với Huyền Thúy, Mậu Công thì dẫu có tài thao lược nhưng lại sợ đứng ra đương đầu chẳng xong, chỉ tổ mang họa. Một hôm, Địch Nhượng vòi tiền bạc của Thứ Sử Yên Long Thôi Thế Khô vừa mới quy hàng, rồi dọa bỏ giam ngục tối, Huyền Thúy sai người đến đòi Thế Khô, nhưng Địch Nhượng vẫn không chịu thả. Ký thất nguyên soái phủ là Hình Nghĩa Kỳ, được Địch Nhượng gọi đến đánh cờ, đến chậm bị Nhượng đánh cho 80 roi. Phòng Ngạn Tháo đánh Nhữ Nam về, Nhượng đòi chia vàng lụa, nói. Tại sao ngươi dâng cho Ngụy Công mà không chịu dâng cho ta? Ngụy Công là do ta lập nên, còn chuyện sau này ra sao thì ta không thèm biết. Do những việc này, Phòng Ngạn Tháo, Hình Nghĩa Kỳ cùng Tư Mã Trịnh Đinh khuyên Huyền Thúy trừ Nhượng. Huyền Thúy nói, nghĩ đến ban đầu tới đây, nhờ Nhượng mà thoát khỏi họa lớn, thực là công lớn. Nay định bức hại Nhượng, người ngoài nào biết ngang ngược mà đổ cho ta bội nghĩa ghét tài, rồi đem lòng đố kỵ, không thể nào làm được. Nhưng lại thầm nghĩ, Nhượng là kẻ hảo hán, chỉ sợ lâu ngày bị bọn thủ hạ lôi kéo làm bậy thì đúng là nuôi họa ngay bên nách vậy. Trịnh Đinh thưa. Rắn cắn, chất độc lan cả cánh tay. Tráng sĩ ngang dọc anh hùng hành sự, không thể để ý đến hết những chuyện tiếng danh, nghĩa khí lặt vặt. Này chỉ sợ chạm đến hư danh, mai kia sẽ thực chịu vạ chu di, lúc ấy thì dẫu có hối cũng quá muộn vậy. Phòng Ngạn Tháo tiếp, Địch Tư Đồ là người hồ nghi, không quyết đoán, Minh Công có được ngày nay, mà cũng lại trù trừ như vậy thì sợ rằng theo vết của Tư Đồ mất thôi. Minh Công phải biết rằng, đã là một kẻ vô mưu, không thể nào bày mưu tính kế cho người thì lại có gan làm những thủ đoạn tàn ngược. Huyền Thúy đáp, các ngài vì ta mà bày mưu hay kế lạ, nhưng phải làm sao cho chu tất. Ngày hôm sau, Huyền Thúy đặt tiệc rượu, mời Địch Nhượng, Địch Hoàng cùng Bùi Nhân Cơ, Hách Hiếu Đức. Huyền Thúy lệnh cho tướng sĩ phải ra ngoài cửa doanh chờ, chỉ giữ mấy kẻ tâm phúc của mình ở lại phục dịch. Tiệc rượu đã bày, Tư Mã Phủ Vương Nhu Tín cùng tay chân của Địch Nhượng vẫn chưa chịu ra. Phòng Ngạn Tháo tâu, trời lạnh, những người theo hầu Tư Đồ cũng xin mời tiệc rượu khao thường. Huyền Thúy đáp, hãy bày thêm rượu thịt ra. Bọn này vẫn chưa chịu đi, Địch Nhượng lên tiếng. Nguyên soái đã khao thưởng, các ngươi cứ ra mà nhận phần của mình. Bọn này mới lẩy tạ đi ra, còn lại một tráng sĩ dưới trướng của Huyền Thúy, tên gọi Sái Kiến Đức cầm đao đứng hầu bên. Huyền Thúy lên tiếng, gần đây có kiếm được một cái cung rất tốt, bách phát bách trúng, xin được đưa ra để các vị xem thử. Đầu tiên đưa cho Địch Nhượng xem, nói rằng nặng 8 thạch. Địch Nhượng cãi, chỉ độ 6 thạch là cung. Để ta thử xem, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com.

như hối thấy Uất Trì cung Đường Đường hào kiệt anh hùng, mà vẫn chẳng ai dùng đến, nên định ở lại đây vài ngày, làm quen với Uất Trì, rồi tiến cử với Đường Công. Nhưng Hiếu Đức không chịu, cứ dục lên đường, như hối đành phải lên ngựa ra đi, trong lòng vẫn đinh ninh chuyện Uất Trì cung. Chính là, nhũng mong gặp mặt anh hùng, rồi ra cách chờ muôn trùng nước non, độ độ độ. Lại nói chuyện Đường Công Lý Uyên từ ngày bị vua Tùy hắt hủi, kén được xài tự xương làm rể, không tiếc ngọc vàng của quý, đi lại với bọn định thần của Dượng Đế, để được về Thái Nguyên, tránh khỏi mọi tai họa, chẳng hề có ý tranh đoạt thiên hạ. Lý Uyên có 4 người con trai, con trưởng là Kiến Thành, là một công tử tầm thường, chỉ ham ăn mặc đẹp, cưỡi ngựa hay đắm say tửu sắc, con thứ 3 là Huyền Bá, chết sớm, con thứ 4 là Nguyên Cắt, rất mực cơ mưu, giảo hoạt nhưng cũng chẳng có tài vương bá gì cả. Chỉ có con thứ 2 là Thế Dân, sinh ở chùa Vĩnh Phúc dạo nọ, lúc mới 4 tuổi, có một thư sinh trông thấy, lấy làm lạ nói rằng. Dáng vẻ rồng phượng uy nghi thiên tử, chỉ cần đến lúc làm lễ đội mũ 6 là có thể. Tế thế an dân, nói xong đi mất, Lý Uyên sợ những lời này truyền rộng, mới sai người đuổi theo thư sinh để giết đi, thì không tìm thấy đâu nữa, bèn nghĩ là bậc thần nhân, nên mới bớt câu. Tế thế an dân, mà đặt tên là Thế Dân, từ nhỏ đã thông minh như trời phú sẵn, kiến thức khác hẳn người thường, đúng bậc. Tướng môn chi tử, bình thư võ nghệ, là chuyện hàng ngày, lại thích đọc cả thư sử, ham kết giao bạn bè, con nhà đại gia tiêu vàng như bùn, chỉ cần chiêu đãi khách khứa, bạn bè xa gần đều nức tiếng. Rất thân với một người có võ nghệ thao lực họ Lưu tên Văn Tĩnh, hiện làm huyện lệnh Tấn Dương, người này đầy một bụng mưu trí tài kiêm văn võ. Lại thêm một người là Lưu Hoàng Cơ ở Trì Dương, lấy vợ là Trường Tôn Thuận Đức cũng đều võ nghệ tuyệt luân, không phải như con cái phường khố lụa ngày nay, mà thấy chín châu đại loạn cũng mong tìm được bậc chân chúa, vâng chịu mệnh trời như Hán Cao Tổ ngày xưa. Lưu Văn Tĩnh từng quen thuộc với Huyền Thúy, nên khi Huyền Thúy khởi sự, Văn Tĩnh bị bắt bỏ ngục Thái Nguyên. Thế Dân một lần lẻn vào nhà ngục gặp Văn Tĩnh mới nói để gợi chuyện. Nay thiên hạ đại loạn, phi tài của Vũ Thang Cao Quang thì không dẹp nổi. Thế Dân đáp, không phải là không có những bậc đó, chứ khổ là không biết họ ở đâu thôi. Ta trông dáng nhà ngươi, không phải là hạng tầm thường, hãy nói cách thay đổi thời cuộc, bàn đại sự xem sao nào. Văn Tĩnh thưa, nay vua Tùy ngự du giang hoài, binh lính trấn giữ dọc sông, Lý Mật vây Đông Đô, các đám giặc cỏ khác chiếm giữ châu huyện, cát cứ các vùng đầm núi, kể có hàng vạn. Giữa lúc này, có một vị chân chúa xuất hiện, chỉ cần hô lên một tiếng, thì bốn biển sẽ yên ổn ngay. Nay ở Thái Nguyên, trăm họ đều chạy vào thành để trốn tránh giặc giã. Văn Tĩnh này đã làm huyện lệnh mấy năm, biết khá rõ các bậc hào kiệt anh hùng, một sớm mà thu nạp sẽ được vài chục vạn trong tay, lúc ấy Tôn Đường Công lên nắm giữ binh quyền, thêm vài vạn tinh binh nữa, một lệnh ban xuống, ai mà chẳng theo, rồi nhằm chỗ trống mà vào Trung Nguyên, ban lệnh khắp thiên hạ. Chỉ cần khoảng nửa năm, nghiệp đế dựng xong vậy. Thế Dân cười đáp, ngươi nói chính hợp ý ta. Chấm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bèn tìm cách đưa vào hàng tân khách giúp cho việc huấn luyện binh sĩ, chờ dịp sẽ cất nhắc cao hơn. Hơn tháng sau, Văn Tĩnh đàng hoàng ra khỏi ngục, Thế Dân định khởi sự chỉ sợ phụ thân không nghe, bèn bàn với Văn Tĩnh. Văn Tĩnh bày kế, Đường Công vốn rất thân thiết với phó cung giám Tấn Dương cung Bùi Tịch bày gì cũng nghe theo. Muốn Đường Công bằng lòng khởi sự, không có người này không xong đâu. Thế Dân cũng biết chuyện này không thể dùng miệng mà nói không với Bùi Tịch. Vì biết rõ Bùi Tịch vốn nghiện rượu, hám tiền, có thế mới hết lòng lo việc ình, Thế Dân liền đem hàng vạn quan tiền, sai Cao Vũ Liêm, huyện lệnh Long Sơn cùng Bùi Tịch đánh bạc giả vờ thua luôn mấy ván. Sau Bùi Tịch biết rõ ý định của Thế Dân, cả mừng, kết thân với Thế Dân. Thế Dân bèn đem chuyện nói rõ đầu đuôi, Bùi Tịch sẵn sàng đứng ra làm, nói. Việc này cứ giao cả cho ta. Chấm, ngày đêm nghĩ ngợi tính toán, bỗng nảy ra một kế, vào thẳng cung Tấn Dương, gặp ngay Trương Phi cùng Doãn Phi đang ở dinh Khánh Vân thưởng ngoạn hoa mai tháng riêng. Thấy Bùi Tịch đến, cả hai đều cất tiếng hỏi, người tới có việc gì? Bùi Tịch đáp, thì cũng muốn bẻ hoa cho thêm vui vẻ. Trương phu nhân cười, hoa này là của các phu nhân chồng, có can hệ gì đến ngươi đâu? Bùi Tịch đáp, phu nhân nghĩ rằng đàn ông không biết chồng sao, lòng yêu thích ham muốn ai mà không có. Nhưng hoa dẫu đẹp bao nhiêu, mà chỉ ngắm xuông thì chỉ trang sức thêm ít nhiều, chẳng thể nào thay đổi được cảnh cô đơn của con người, lại cũng chẳng thể ngăn được sự hoạn nạn đang đến. Doãn phu nhân cười, người hãy nói cách chữa bệnh cô đơn ngăn được tai họa như thế nào. Bùi Tịch đáp, nhà Tùy hoang loạn, chúa thượng thì mãi ngự du giang đô, vui đến quên cả quay về. Thay vua coi sóc công việc toàn một lũ tiểu nhân, trong nước vô chủ, bốn phương anh hùng nổi dậy như ong, kẻ xưng cô, người xưng quả rất nhiều. Gần đây có tin hiệu úy Chu Vũ ở Mã Ấp chiếm cứ phần Dương Cung, xưng làm khả hãn, rất có lợi hại. Phần Dương cách Thái Nguyên chẳng bao xa, nếu đao binh lan tới đây thì ai ra mà ngăn. Thần dẫu có nhiệm vụ coi sóc nhưng tài hèn sức mọn, đến thân mình còn khó giữ, các phu nhân thì lấy đâu chỗ yên ổn mà tránh. Hai phu nhân hoảng hốt, thế thì làm sao bây giờ? Nếu đúng như lời, chị em chúng ta đều chết cả sao? Bùi Tịch bàn, nay thần có cách này, cùng xin bàn với hai phu nhân, không những có thể giữ mình, mà lại có thể mang lại phú quý nữa. Doãn phu nhân đáp, phú quý thì sao còn dám mong, chỉ cần tránh được tai họa là đủ rồi. Bùi Tịch chậm rãi, Lưu Thú Lý Huyên ở Thái Nguyên này, trong tay có 10 vạn binh mã, con trai là Thế Dân, anh hùng vô địch chiêu nạp hào kiệt chín châu, khởi lo việc lớn, chỉ sợ Lý Huyên không nghe theo cho nên không dám tự quyết. Thần tin rằng thiên hạ chẳng sớm thì muộn sẽ vào tay người này. Này hai phu nhân suốt đời bị đày ra ly cung, sống buồn tẻ đã có hơn năm nay rồi, sao không nhân cơ hội này, tìm cách thờ Lý Huyên, thì có thể chuyển họa thành phúc, chẳng bậc tần phi cũng bậc hoàng hậu, phú quý khôn người sánh, có phải hay biết bao nhiêu không? Trương phu nhân nói, chúng ta từ lâu cũng muốn gặp Đường công một lần, nhưng phận đàn bà thật khó mà mở miệng như các ngươi. Chỉ sợ Đường công vẫn ôm lòng trung nghĩa mà cự tuyệt chăng, rồi việc vỡ lở thì còn gì là tính mạng. Bùi Tịch đáp, chỉ sợ hai phu nhân trong lòng chưa định hẳn, nếu dã quyết chí thì chẳng sợ gì việc không thành. Hai phu nhân nghe nói thế, lập tức mặt mày rạng rỡ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu việc mà thành ơn sâu của người, chị em chúng ta suốt đời không dám quên, nhưng không biết mưu kế tính sao cho tốt. Bùi Tịch ghé tai hai phu nhân nói nhỏ, chỉ cần như thế, chẳng thể nào lo Lý Huyên không mắc. Hai phu nhân gật đầu bằng lòng. Ngày hôm sau, Bùi Tịch bày tiệc rượu trong cung Tấn Dương, sai người mời Lý Huyên. Chẳng mấy chốc Lý Huyên đến, vái chào xong xuôi, vào ngồi bàn tiệc. Bùi Tịch không một lời nói đến chuyện Thế Dân định khởi sự, chỉ một mực rót rượu mời Lý Huyên say khướt. Bùi Tịch tiếp. Rượu buồn khó cạn, có hai mỹ nhân muốn ra mời Minh Công một chén, liệu có được chăng? Lý Huyên cười đáp, cùng ngồi với Chi Kỷ, chỉ còn thiếu chuyện này nữa thôi, sao lại không được? Bùi Tịch sai Tả Hữu đi gọi. Chẳng bao lâu tiếng ngọc ngập ngừng, hương bay sực nức, hai mỹ nhân khoan thai bước vào, mười phần kiều diễm. Lý Huyên nhìn kỹ, chỉ thấy liễu cợt hoa cười, xuân gẹo xuân, thâm cung kiều mị khéo ẩn khăn, trần ai ai đoán, ai thiên tử, vân vũ tương vương, nợ đỉnh thần. Hai mỹ nhân đến trước tiệc rượu, ra mắt Lý Huyên, Lý Huyên đáp lễ. Bùi Tịch sai bày hai ghế nhỏ, ngồi hai bên. Lý Huyên lúc này rượu đã say mềm, cũng chẳng hỏi lai lịch, chỉ thấy mỹ nhân nghiêng thành, khoái chi uống mãi. Hai mỹ nhân lại biết cách chiều chuộng, Bùi Tịch giúp thêm một tay, Lý Huyên chẳng mấy chốc đã nghiêng ngửa. Bùi Tịch lặng lẽ đi ra, Lý Huyên vẫn còn uống mấy chén nữa, chân đã không vững, hai mỹ nhân dìu vào giường ngủ, tai mơ màng, cũng chẳng nhận ra là cung cấm hay phủ đường. Chính là, hoa dễ lây cười, rượu dễ thân, đôi mày uốn éo lại gần gần, đừng chê lơ lẳng tùy dưỡng đế, thiên tử anh minh cũng chán lần. Lý Huyên tỉnh dậy, nhớ lại chuyện đêm qua, trong lòng băn khoăn, lại thấy nằm trên long sàng, mình khoác hoàng bào, kinh hoàng hỏi. Hai người là ai? Hai phu nhân cười thưa. Đại nhân đừng sợ, chúng thiếp chẳng ai khác lạ, vốn là Trương Phi cùng Doãn Phi vậy. Lý Huyên hoảng hốt, bậc quý nhân trong cung cấm, sao lại có thể cùng chăn gối cho được? Vội vàng khoác áo ngồi dậy, hai phu nhân quỳ thưa. Chúa thượng ngự giá xuống miền Nam chẳng thấy về, anh hùng nổi dậy khắp nơi. Bùi Tịch phó giám trông vào đại nhân, nên khuyên chúng thiếp lo thờ đại nhân, để mưu chuyện lâu dài sau này. Lý Huyên cất tiếng than, Bùi Tịch làm lỡ việc ta rồi. Rồi đứng dậy, bước ra tiền điện, Bùi Tịch ra đón, hỏi vờ. Trong cung vắng không có ai, việc gì phải dậy sớm vậy? Lý Huyên đáp, dẫu không người biết, nhưng thực trong lòng không khỏi hoảng sợ. Bùi Tịch nói, anh hùng vì cả thiên hạ mà làm, hơi đâu mà để ý đến những chuyện lặt vặt. Rồi gọi Tả Hữu hầu Lý Huyên rửa giấy, trải dầu. Bùi Tịch lại sai bày tiệc rượu, uống được vài chén, Bùi Tịch mới nói. Hiện nay, vua Tùy vô dạo, trăm họ khốn cùng, anh hào đều nổi dậy, ngoài thành Tấn Dương này đều là chiến trường. Minh Công tay nắm quyền lớn, lệnh lang thì ngầm chiêu binh mãi mã, sao không nghĩ chuyện khởi binh phạt Nam cứu dân, xây dựng nghiệp vạn đời. Lý Huyên hoảng sợ đáp, ngài sao lại nói những lời như vậy, để đổ cái vạ Chu Di Ba họ lên đầu ta hay sao? Lý Huyên này vốn một lòng với nước, chịu ơn sâu của triều đình, không có lòng nào khác. Bùi Tịch nói, này kim thượng hình phạt hà khắc, phía dưới thì giặc giã như ong như kiến, Minh Công cứ lo giữ cái tiểu tiết thì cái nguy lớn sẽ có ngày đến. Chỉ bằng theo lòng dân mà khởi binh, chuyển họa thành phúc, đó chính là trời cho mệnh Minh Công, xin đừng để lỡ. Lý Huyên đáp, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, xin ngài hãy cẩn trọng cho, mọi sự tiết lộ thì tội không lường được.